Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 257, rời đội Tô Nhược Dĩnh. Song Càng, ngay lúc này, Lạc Phi điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hắn nhìn thấy biểu hiện tên là Tô Nhược Dĩnh, cho là nàng là nhìn thông cáo sau muốn cùng chính mình thương lượng ép một chuyện. Nhưng mà, làm Lạc Phi nghe điện thoại về sau, Tô Nhược Dĩnh ngữ khí lại là có chút ấp a ấp úng. Nàng nói với Lạc Phi, Lạc Phi, hôm nay ta cha mẹ lại an bài ta cùng Thẩm Doanh ra mắt, mà lại là hai bên cha mẹ đều tham dự chính quy trường hợp. Lạc Phi sửng sốt một chút, ngược lại an ủi nàng nói, đừng lo lắng, Thẩm Doanh không phải giống như ngươi ý nghĩ à. Dù sao đều từng là trò chơi bên trong chiến hữu, hai người thông đồng một chút, hẳn là có thể ứng phó. Điện thoại bên kia tẻ ngắt vài giây đồng hồ, coi như Lạc Phi tại suy nghĩ phải chăng nên lại nói gì nhiều. Làm bầu không khí đừng tỏ ra xấu hổ lúc, Tô Nhược Dĩnh bỗng nhiên nói, bọn họ lần này chính là muốn bắt kịch bản công viên, làm văn chương. Ta cha mẹ yêu cầu ta nhất định phải gia nhập hàng đạt đội. Là Thẩm Doanh yêu cầu ngươi cha mẹ. Lạc Phi thốt ra những lời này về sau, lập tức liền cảm thấy Thẩm Doanh hẳn là sẽ không làm như thế. Cho nên rất nhanh biến đổi một cái ý nghĩ. Chẳng lẽ là nhà các ngươi người muốn dùng trò chơi làm sâu sắc các ngươi cảm tình? Đúng vậy, ta cảm thấy bọn họ là ý tứ này. Tô Nhược Dĩnh không có giấu giếm ấn chứng Lạc Phi ý nghĩ. Thẩm Doanh cha mẹ đã rõ ràng hàng đạt đội nhất định phải cho ta một cái xuất ra đầu tiên vị trí. Đồng thời Thẩm Doanh cùng ta đều muốn từ bỏ cá nhân thi đấu. Đem toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào chiến đội chiến bên trong đi. Thế nhưng là một người người chơi là không thể cùng lúc gia nhập hai cái chiến đội. Lạc Phi lúc này nói một câu nói nhảm, kỳ thật những lời này chính biểu đạt chính hắn không biết là có hay không nên giữ lại Tô Nhược Dĩnh. Tâm tình, ngươi hy vọng ta lưu lại a? Tô Nhược Dĩnh đột nhiên hỏi ra một câu nói như vậy. Mà đối với Lạc Phi mà nói, Tô Nhược Dĩnh là đã từng vì hắn thêm gấp đôi tiền lương muốn dẫn chơi nữ thủ trưởng là rõ ràng bò. Ra tiền có thể 5 tháng. Lại như cũ có chủ kiến, không ngừng muốn gia tăng tham dự cảm giác, làm phá hư, đồng đội, có lẽ ngươi cùng với hắn một chỗ. Có thể chơi càng vui vẻ hơn. Lạc Phi lúc này nhớ tới, Đông Lục thành phố nhà giàu số 1, kịch. Bản cuối cùng, làm Tô Nhược Dĩnh biết kịch bản chân thực nhiệm vụ sau biểu hiện. Đó là một loại dựa theo bản tính hẳn là phi thường bất mãn. Lại không muốn cùng Lạc Phi phát sinh xung đột ngạc nhiên sau ẩn nhẫn. Khi đó Tô Nhược Dĩnh mới vừa bởi vì lắm miệng, tạo thành Ái Thùy Thùy cùng Ngã Thị Thùy quyết liệt không lâu sau. Lạc Phi cảm thấy nàng khi đó đã ý thức được chính mình xúc động, mang đến cho người khác rất lớn bối rối, cho nên mới tại phát hiện Lạc Phi đối nàng giấu giếm nhiệm vụ chân tướng về sau. Có vượt quá Lạc Phi dự kiến biểu hiện, kỳ thật chính ta cũng thực mâu thuẫn. Tô Nhược Dĩnh ở trong điện thoại đối với Lạc Phi nói như. Thế, ta lúc đầu cứng rắn muốn ngươi dẫn ta cùng nhau chơi đùa. Vốn là nghĩ thông suốt quan so người chơi khác dễ dàng. Nhân vật càng nhanh lợi hại đứng lên, nhưng chẳng biết tại sao. Chỉ cần cùng ngươi tại một cái kịch bản bên trong. Ta liền vô ý thức muốn biểu hiện được so ngươi xuất sắc hơn. Đại đa số người đều là có hiếu thắng. Tâm, chỉ là ngươi tổng quên chính mình là bỏ ra tiền. Lạc Phi nghe Tô Nhược Dĩnh bỗng nhiên tự nhủ lời. Trong lòng, đồng thời ngữ khí có chút thương cảm. Liền ý đồ dùng cái này tiểu u mặc hóa giải một chút bầu không khí. Tóm lại, cảm ơn ngươi có thể nhẫn nại mang ta lâu như vậy. Tô Nhược Dĩnh cấp tốc điều chỉnh chính mình cảm xúc, công ty gần nhất muốn cùng Hằng Đạt tập đoàn tiến hành đại chiến lược hợp tác. Liên quan đến kim ngạch quá lớn, cho nên ta cha mẹ cùng Thẩm Doanh cha mẹ mới như vậy bức thiết muốn đem hai ta đặt tại cùng một cái công tác hoàn cảnh bên trong. Nói cách khác, công việc cũ ngươi cũng sẽ không lại làm. Lạc Phi hỏi, đúng vậy, buổi chiều ta liền muốn bay hướng trong nước lớn nhất thành thị Tân Hải thành phố. Thẩm Doanh cùng Hằng Đạt đội, toàn bộ đoàn đội bảo hộ căn cứ cũng đều ở nơi đó. Tô Nhược Dĩnh tắt điện thoại phía trước câu nói sau cùng là, không có ta tại đội bên trong, có lẽ ngươi sẽ càng tự tại một chút. Chúc ngươi may mắn, chúng ta hữu duyên gặp lại. Ngươi cũng may mắn, lời nói đã đến nước này. Lạc Phi không phải nói cái gì. Chuyện cũ từng màn nhanh chóng ở trước mắt hiện lên. Nhưng bốn chữ lúc sau, điện thoại di động bên trong chỉ còn lại có cúp máy thanh âm. Đêm đó tại không gian ảo bên trong, Lạc Phi đối với Cố Tiêu Tiêu cùng Long Ngạo Thiên tuyên bố lại có một người rời đội sự tình. Đối với Tô Nhược Dĩnh rời đi nguyên nhân, Lạc Phi cũng chỉ là nói đơn giản là tư nhân nguyên nhân. Cũng không có đối với hai người nói quá nhiều. Cố Tiêu Tiêu rõ ràng thực vui vẻ, mà Long Ngạo Thiên thì biểu hiện rất bình tĩnh. Dù là Tô Nhược Dĩnh trước kia thường xuyên đỗi hắn, hắn cũng chưa biểu hiện ra cao hứng hoặc là nhẹ nhõm trạng thái. Có lẽ hắn thấy chỉ cần Lạc Phi tại đội bên trong, những người khác đi ở liền hết thảy không có kém. Thế là bình dân đội liền chỉ còn ba người. Cố Tiêu Tiêu đề nghị lại chiêu hai tên lợi hại hậu bị đi vào. Dù sao lấy Lạc Phi hiện tại danh tiếng, chỉ cần chịu chiêu, nhất định có rất nhiều thực lực giá trị cao người chơi nguyện ý đi vào. Bất quá Lạc Phi biểu thị đêm nay không có tâm tình gì nhận người. Nhận người chuyện ngày mai lại suy nghĩ thật kỹ. Dù sao cách chiến đội danh sách thành viên khóa chặt còn có 4-5 ngày thời gian. Cố Tiêu Tiêu gật gật đầu không có lại nói cái gì. Nhìn biểu tình rất có thể cho rằng Lạc Phi là không vui vẻ Tô Nhược Dĩnh rời đi. Mà Long Ngạo Thiên thì quan tâm hơn Lạc Phi tối nay là không sẽ dẫn bọn hắn. Cân nhắc đến tăng lên đoàn đội thực lực cùng tăng cường ăn ý tính vấn đề, Lạc Phi đêm nay quyết định mở một lần đoàn chiến, chuẩn bị chơi một lần nhiều người hình thức, bình thường kịch bản, nhưng mà Cố Tiêu Tiêu cùng Long Ngạo Thiên đều không hài lòng lắm. Bọn họ đều hy vọng có thể chơi khó khăn độ khó. Cảm thấy như vậy thông quan về sau, toàn bộ chiến đội thực lực mới sẽ tăng lên đến càng nhiều. Vì thế, Cố Tiêu Tiêu còn hướng Lạc Phi triển lãm nàng tối hôm qua quá đáng một mình. Khó khăn, kịch bản, mà tại Thương Thành bên trong mua hoàn mỹ cấp trang bị. Tên, thần kỳ cái hòm thuốc loại hình, trang bị phẩm chất, hoàn mỹ chữa bệnh lực, cường công năng, trang bị về sau, nhân vật trò chơi có thể dùng này trị liệu chính mình hoặc đội viên. Mỗi lần khôi phục sinh mệnh giá trị 30 điểm. Thời gian cooldown 10 phút, sử dụng nói rõ, rất đơn giản, người mỗi 10 phút nhưng từ bên trong lấy ra một bình, thuốc đỏ, trang bị đẳng cấp yêu cầu. 15 cấp được lợi sở trường, chữa bệnh được lợi hiệu quả, mỗi lần tăng lên một cấp sở trường, năng lực khôi phục thêm 10 điểm ghi chú. Cái này thần kỳ cái hòm thuốc sẽ liên tục không ngừng sinh ra thuốc đỏ. Nhưng thượng một bình dùng xong trước, người vĩnh viễn không thể chờ mong tiếp theo bình. Này trang bị không tệ a. Lạc Phi xem hết Cố Tiêu Tiêu phát cho hắn trang bị sách tranh, từ đáy lòng tán thán nói, có cái này về sau liền không cần mua thuốc đỏ. Đồng thời chữa bệnh năng lực sẽ theo sở trường tăng cường mà mạnh lên. Sách tranh bên trong được lợi sở trường cùng được lợi hiệu quả hai cột, cũng là lần này giữ gìn về sau, hệ thống mới tăng thêm. Bất quá Lạc Phi linh cảm bắt giữ bản chép tay cùng kịch bản sửa chữa dùng bút đều không chịu. Sở trường tăng lên ảnh hưởng, xưng hào loại cũng giống như vậy. Hiện nay đội bên trong chỉ còn lại có 3 người. Trước đó 5 người sở trường bồi dưỡng phương hướng cũng hẳn là một lần nữa điều chỉnh một chút. Cố Tiêu Tiêu được đến Lạc Phi tán dương sau thực vui vẻ. ba người chúng ta hiện tại có thể trọng tuyển một chút chủ phó sở trường hào sau này cương điệu phát triển, chọn xong sau còn lại lại dưới đây chiêu tân đồng đội. Ta vẫn là duy trì nguyên lai sở trường, phương hướng không thay đổi. Long Ngạo Thiên tỏ thái độ nói, thông dụng sở trường có thể bảo hộ trừ chữa bệnh bên ngoài rất nhiều chuyện. Cận chiến cũng thực thích hợp sở thích của ta. Nói xong Long Ngạo Thiên cũng hướng đại gia triển, lãm một chút hắn vừa mua vũ khí. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.